Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Trịnh Oanh, điên cuồng dần dần từ Trịnh Oanh Oanh trong mắt thối lui. Lý trí thu hồi, nàng không dám hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái này người máy. Rồi lại không muốn đi hoài nghi, thật là Giang Hà sao? Ngươi ở nơi nào, ta lập tức đi tìm ngươi. Chúng ta cùng nhau rời đi cái này phó bản, Uông Nhiễm Nhiễm đã bị ta đánh thành trọng thương. Chúng ta lập tức, Oanh Oanh, Giang Hà đánh gãy nàng lời nói. Ta nói ngắn gọn, Lâm hội trưởng chính là trí não. Ta hiện tại ở cùng hắn tranh đoạt thông thiên tháp quyền khống chế. Tạm thời thoát không khai thân, nhưng ta đã có được bộ phận quyền hạn. Tùy thời có thể tập tề 100 vạn thoát thân, kéo dài tới hiện tại chính là vì tìm ngươi. Nghe ta, ngươi hiện tại ở phòng đấu giá đúng hay không? Cho dù là đi đoạt lấy, lập tức tiến đến 100 vạn, thông quan phó bản, chúng ta ở Vĩnh Dạ Thành thấy, chính là, nghe lời, vừa rồi Uông Nhiễm Nhiễm chính là bị Lâm hội trưởng tiễn đi. Chúng ta chi gian tranh đấu hung hiểm vạn phần, ngươi lưu lại nơi này sẽ chỉ làm ta phân tâm mơ siêu ngươi đi. Ta mới có thể không hề cố kỵ mà thoát thân, Giang Hà thanh âm nghe tới còn cùng thường lui tới. Giống nhau, trầm ổn, bình tĩnh, cho người ta lấy tin cậy cả mơ siêu Trịnh Oanh Oanh tưởng tượng từ trước như vậy nghe lời. Nhưng tâm lý bất an lại nắm nàng, làm nàng cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại. Không được, ta nhất định phải nhìn thấy ngươi. Nàng nắm chặt người máy cánh tay, hỏi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, không thấy đến người của ngươi. Ta chết cũng không đi, người máy không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Chỉ có trong ánh mắt hồng quang lập lòe, Giang Hà giống ở thở dài. Giống một cái khoan dung trưởng bối nhìn nhà mình không nghe lời tiểu cô nương. Cuối cùng là lui một bước, vậy ngươi trước đem tiền bị, chờ ngươi tìm được ta. Chúng ta lập tức rời đi, Trịnh Oanh Oanh lúc này mới gật gật đầu. Nhưng đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm người máy. Bước chân cũng chưa từng hoạt động. Ta bồi ngươi đi, hảo cứ như vậy. Hai người rốt cuộc đạt thành nhất trí. Phòng đấu giá ước chừng là toàn bộ thông thiên tháp nhất giàu có địa phương. Tùy tiện bắt được chỉ dê béo hoặc là bắt cóc bán chàng nhân viên công tác. Đều có thể bắt được tuyệt bút tài chính. Này một bước rất đơn giản. Trịnh Oanh Oanh động tác cũng thực lưu loát. Giang Hà không có ra tay, nhưng hắn sớm mà phong bế phòng đấu giá cửa ra vào. Đem còn không có tới kịp chạy đi người nhốt ở bên trong. Phương tiện Trịnh Oanh Oanh hành động, tây trang dày da thân sĩ nhóm giờ phút này không thể không tránh ở ghế dựa phía dưới. Kinh hồn táng đảm mà cầu nguyện chính mình không cần trở thành kia đầu đáng thương bị bóc lột tiểu. Dương, có người lặng lẽ ló đầu ra đi. Liền thấy cái kia cao lớn người máy binh lính đi theo mặc đồ đỏ áo choàng tiểu nữ hài phía sau. Này tổ hợp thực sự quỷ dị. Tiếp theo nháy mắt, nữ hài lại đột nhiên bạo tẩu. Nàng một chân đá văng bị nàng bắt cóc phòng đấu giá nhân viên công tác. Cũng túm hạ trên cổ tay điện tử vòng tay ném văng ra. Vẻ mặt tràn ngập lệ khí cùng phẫn nộ. Người máy binh lính thanh âm cũng tùy theo trở nên lãnh túc. Trịnh Oanh Oanh, đem nó nhặt về tới, Trịnh Oanh Oanh quật cường mà quay đầu đi. Ta không, Giang Hà, ta nói, đem nó nhặt về tới, Trịnh Oanh Oanh không đáp. Cái này phó bản yêu cầu bọn họ ở trong một tháng gom đủ 100 vạn. Mà toàn bộ Eden Chi Thành đều sử dụng điện tử tiên. Chứa đựng ở trên cổ tay điện tử vòng tay. Nàng không nghĩ hiện tại liền thông quan. Nàng muốn tìm được Giang Hà. Vậy không thể làm vòng tay tiền vượt qua 100 vạn. Nhưng nàng rõ ràng cùng người kia nói được rành mạch, tuyệt không có thể lướt qua 100 vạn cảnh giới tuyến. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, nếu không phải Trịnh Oanh Oanh cảnh giác, kịp thời đem hắn đá văng cũng đem vòng tay tháo xuống. Chỉ sợ nàng hiện tại đã thông quan, Oanh Oanh cao lớn người máy ở Trịnh Oanh Oanh trước mặt ngồi xổm xuống. Giang Hà nhìn nàng tiểu cô nương, nàng sớm đã cả người là huyết, đây là một cái thực thông minh hài tử, có lẽ quá mức cố chấp, nhưng rất nhiều thời điểm nàng một điểm liền thông, cũng thực một cây gân, xa không có mặt ngoài như vậy phức tạp, nàng nhất định đều đoán được. Giang Hà nói nửa thật nửa giả, đơn nói dối lời nói dễ dàng nhất lòi. Cho nên hắn nói hắn ở cùng Lâm hội trưởng tranh đoạt trí não khống chế quyền. Lời này không giả, Uông Nhiễm Nhiễm giết hắn. Nhưng Lâm hội trưởng nhìn chúng hắn đại não. Ở hắn hoàn toàn mất đi ý thức trước mạnh mẽ mở ra trí não cải tạo. Bởi vì là viễn trình điều khiển từ xa, cho nên giải phẫu nguy hiểm gia tăng đồng thời cũng cho Giang Hà toàn trống không cơ hội. Làm tiếng tăm lừng lẫy quân sư, hắn trí lực điểm bản thân thêm đến cũng đủ cao, linh hồn cũng đủ cương. Lâm hội trưởng muốn dùng cái kia cái gọi là thần linh số hiệu hoàn toàn lau đi hắn ý thức. Cũng không phải kiện dễ dàng sự. Giang Hà thành công mà ở trí não hệ thống bảo lưu lại chính mình một tia ý thức. Nhưng thân thể hắn chung quy là đã chết, này tia ý thức được đế có thể tồn tại bao lâu? Cũng chưa biết được, ở hắn hoàn toàn biến mất phía trước, hắn chỉ có nghĩ cách đem Trịnh Oanh Oanh đưa ra đi. Nhưng cái này tiểu cô nương, đã bị hắn giáo đến càng ngày càng thông minh. Giang Hà lưu giữ ý thức, đạt được một bộ phận quyền hạn. Nhưng hắn quyền hạn nếu đủ đại, trực tiếp thông qua hệ thống chi ngân sách cấp Trịnh Oanh Oanh đưa nàng đi là được. Căn bản không cần tới này vừa ra. Sự thật chính là, hắn quyền hạn chỉ có thể làm hắn cấp phòng đấu giá khóa cái môn. Ở vừa rồi cái kia nhân viên công tác cấp Trịnh Oanh Oanh chuyển khoản khi bóp méo một chút chuyển. Khoản con số, không hơn, hắn tựa như một cái tiểu bắc tồn tại với trí não hệ thống. Liều mạng ẩn nấp chính mình tung tích, nhưng bị hệ thống bao vây tiễu trừ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thời gian vĩnh viễn là cái vấn đề, nó vĩnh viễn đều không đợi người. Oanh Oanh, đáp ứng ta, người nhất định phải hảo hảo tồn tại. Hảo sao, Giang Hà đem kia chỉ bị ném tới vòng tay nhặt về tới. Lại mang ở Trịnh Oanh Oanh trên tay, lạch cạch một giọt hỗn máu tươi nước mắt nhỏ giọt nơi tay hoàn thượng. Giang Hà ngẩng đầu, nhìn đến kia chỉ đã không trong ánh mắt cũng chảy ra nước mắt tới. Hắn giơ tay đi lau, lại càng lau càng nhiều. Ta năm nay, đã 14 tuổi, Trịnh Oanh Oanh thanh âm khàn khàn. Còn tàn lưu kia viên tròng mắt, thoạt nhìn so bên cạnh kia trống rỗng hốc mắt còn muốn không mang. Người máy tay hơi đốn, trong mắt hồng quang lập lòe, tiến vào nội ê trước một đêm kia. Giang Hà từng hỏi qua Trịnh Oanh Oanh từ trước chuyện xưa. Trịnh Oanh Oanh khi đó giữ kín như bưng, một chữ cũng không chịu nói. Ta trời sinh so người khác nhỏ gầy, hơn nữa bị ung thư, chậm rãi liền biến thành như vậy. Trịnh Oanh Oanh ngữ khí thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến ngữ tốc đều không có bất luận cái gì biến hóa. Kia đối phu thê giống như không thích ta, bọn họ nói ta là cái nữ hài nhi. Nữ hài nhi vô dụng, cho nên lại đi nhận nuôi một cái nam hài nhi, sau lại ta phải bệnh. Bọn họ rốt cuộc thích ta một chút, bởi vì thật nhiều người cho ta quyên tiền. Bọn họ cấp đệ đệ mua rất nhiều món đồ chơi. Chất đầy trong nhà một phòng, Oanh Oanh, ta cũng muốn món đồ chơi. Người hảo tâm đưa tới bệnh viện cho ta, có con thỏ còn có tiểu xe lửa, ta không hận đệ đệ. Ta đem ta món đồ chơi phân cho hắn, nhưng đệ đệ chỉ là té ngã một cái. Bọn họ liền nói là ta đoạt hắn món đồ chơi, đem hắn đẩy ngã. Trong nhà tới rất nhiều phóng viên, rất nhiều người, kia đối phu thê ở khóc. Mọi người xem ta ánh mắt lại thương hại lại chán ghét. Ta liền biến thành một cái bệnh tâm thần, đừng nói nữa. Oanh Oanh, đừng nói nữa, Giang Hà duỗi tay đem Trịnh Oanh Oanh ôm vào trong lòng ngực. Tưởng an ủi nàng, lại không thể nào mở miệng, mà Trịnh Oanh Oanh ngữ khí vẫn là như vậy không hề gợn sóng. Giống như chỉ là ở giảng thuật một cái người khác chuyện xưa. Bọn họ được đến càng nhiều tiền, mà ta được đến càng nhiều dược, không có người tin tưởng ta. Bác sĩ cũng nói ta có rối loạn nhân cách, muốn nhập viện trị liệu, ta phản kháng, thoạt nhìn liền càng giống, kia đối phu thê chỉ biết khóc. Đều nói hai từ biết khóc có đường ăn, nhưng bọn họ rõ ràng đã không nhỏ. Ta không khóc, ta ở gối đầu phía dưới ẩn giấu thanh đao. Kia đối phu thê tới bệnh viện xem ta thời điểm, ta thọc bọn họ một đao, Trịnh Oanh Oanh càng nói. Thanh âm càng khàn khàn, ngực bị trò chơi bổng đâm ra thương còn không có ở ra bên ngoài đổ máu. Từng trận đau đớn, giống nàng còn sống khi giống nhau. Giang Hà đã là thất ngữ, hắn tuy không có thân thể, vô pháp cảm giác, nhưng hắn biết trong lòng ngực cái này tiểu cô nương thân thể có bao nhiêu gầy yếu. Giống như gió thổi qua liền đoạn, rồi lại giống cỏ dại, liều mạng mà ở sống. Có lẽ đó là tội lớn đi, ta bị Hoan Hoan sát tiến gờ khu về sau, kích phát phó bản cũng đều như là trừng phạt, nhưng ta càng muốn tồn tại, ta càng muốn sống sót, ta không nhận mệnh, bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Trịnh Oanh Oanh trong mắt tái hiện điên cuồng, rồi lại nói không nên lời kiên định, giống một đổ cứng rắn tường, mặc cho ai đều không thể đánh vỡ. Nàng lại đẩy ra người máy, một lần nữa đứng lên, nắm chặt chùy thủ đi ra ngoài, trong miệng nhắc mãi, còn có cuối cùng một cái biện pháp, cuối cùng một cái, tìm được 12 chương nhạc, tìm được chương nhạc liền nhất định có thể hành. Nàng đi được lảo đảo, lại cũng không quay đầu lại. Giang Hà muốn ngăn trụ nàng, nhưng vươn tay lại ở nửa đường buông. Hắn lại nghĩ tới hắn cùng Trịnh Oanh Oanh lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Liền ở gờ khu kia phiến đại mặt cỏ thượng, Trịnh Oanh Oanh ngã vào mặt cỏ, gầy yếu thân thể đều còn không có thảo cao, chỉ là vận mệnh một cái ngắn ngủi tương phùng. Trịnh Oanh Oanh bắt được hắn mắt cá chân, hướng hắn phát ra cầu cứu thanh, là cầu cứu, cũng là cứu rỗi, thâm hồng họa. Trịnh Oanh Oanh kiên định mà lựa chọn hắn, bọn họ lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau yêu cầu. Giang Hà cũng cho rằng bọn họ có rất nhiều thời gian. Hắn cả đời này đều giống như hành tẩu ở sai lầm trên đường. Từ Thâm Hồng đến Sùng Duyên Trương, đều chưa từng chân chính mà tín nhiệm hắn. Trịnh Oanh Oanh, Giang Hà lại lần nữa kêu ra nàng tên. Trịnh Oanh Oanh đã là đi tới cạnh cửa, nghe vậy dừng lại bước chân. Nàng vẫn là không nghĩ quay đầu lại, giơ tay che kia một con không đôi mắt. Nàng biết Giang Hà không thích cái dạng này, nàng thực nỗ lực mà đương một cái bình thường tiểu hài nhi. Nhưng nàng có lẽ trời sinh là người điên, hiếu thắng lưu hết thảy lưu không được, phản kháng hết thảy theo lý thường hẳn là, trước nay đều không thảo hỉ. Ta thật cao hứng ngươi lựa chọn ta, Giang Hà thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thanh âm kia cũng thật sự có vui sướng, nếu trên thế giới này có ai bởi vì ngươi đã đến mà cao hứng. Ta là trong đó một cái, nhưng nhất định không phải cuối cùng một cái. Trịnh Oanh Oanh hoàn toàn dừng lại. Còn nhớ rõ Chỉ Diễm cùng Đường Thố sao? Người máy bước đi hướng nàng, cuối cùng thay thế nàng bắt tay đặt ở trên cửa, đẩy ra kia phiến môn. Giang Hà ôn hòa thanh âm cũng tiếp tục ở nàng bên tai vang lên. Ta nghe nói Chỉ Diễm tặng cho ngươi một cái lục khủng long mũ. Ngươi lần sau nhìn thấy hắn, nhớ rõ nói cho hắn, không cần cấp tiểu cô nương đưa màu xanh lục đồ vật. Không may mắn, Trịnh Oanh Oanh như cũ không nói gì. Nhưng hai vai run rẩy, nước mắt đại viên mà đi xuống rớt. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau. Người máy lập lòe hồng quang đôi mắt nhìn về phía bên ngoài màu trắng. Hành lang dài, đẩy cửa khoảnh khắc, hành lang dài hai sườn trên vách tường mở vô số màu đen đôi mắt. Những cái đó đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn qua, giống không tiếng động xem kỹ. Tác giả có lời muốn nói. Trịnh Oanh Oanh trước nửa đoạn chuyện xưa là có nguyên hình, tức sinh nữ nhi lại nhận nuôi nhi tử kia đoạn, cùng ta cùng thế hệ, Tô Châu khu vực, bên người chuyện xưa, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Về rối loạn nhân cách cùng đẩy ngã kia bộ phận, đây là bịa đặt. Phía trước gờ khu phó bản nhân gian có nhắc tới quá. Trịnh Oanh Oanh chuyện xưa cơ bản chính là như vậy. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.